Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái cô đã đoán được chuyện gì xảy ra. Sau khi Cổ Dương Hàn trở về, còn chưa có dưỡng thương cho lành đã nghe thấy tin cô sảy thai cho nên lại vội vàng chạy tới thành phố Hạ Du. Bởi vì đứa nhỏ mất rồi, Cố Dương Hàn cũng rất tự giác biến mất khỏi tầm mắt của cô khoảng nửa tháng. Sau đó khi đột nhiên xuất hiện ở cửa khách sạn, có ý đồ dùng vũ lực đối với cô. Đêm đó Lệ Đình Tuấn mang theo thương tích trở về. Nhất định đêm đó Lệ Đình Tuấn đã dạy dỗ cho Cố Dương Hàn một trận, mới khiến cho vết thương trên chân anh ta càng nghiêm trọng hơn. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Cố Dương Hàn bị thương 3 lần cùng một chỗ. Chẳng trách mới chỉ có đánh xuống 10 mấy roi, Cố Dương Hàn đã không chịu được mà quỳ gối trước mặt cô. Cuối cùng Kiều Phương Hạ đã hiểu ra, cô phải nghe lời chú Thiên nói. Chủ yếu chân của cậu ấy là bị thương ở nước ngoài. Cô không cần ấy náy tự trách quá đâu. Chú Thiên lại nhỏ nhẹ khuyên nhủ Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ lẳng lặng cúi đầu mà không nói gì. Xét cho cùng, cô vẫn nợ Cố Dương Hàn nhiều lắm. Sao cô có thể không để tâm chứ? Chạng vạng, Kiều Phương Hạ do dự mãi cuối cùng cũng đi đến cửa phòng bệnh của Cố Dương Hàn. Tôi cũng cảm thấy thế. Trong phòng bệnh, Mạc Hàn Bảo đang ngồi trên sofa gần cửa sổ. Anh ta nhìn thấy Kiều Phương Hạ đến thì lập tức không nói nữa. Cố Dương Hàn cũng theo tầm mắt của anh ta nhìn lại đây. Khi thấy Kiều Phương Hạ đang đứng ở cửa thì có hơi sửng sốt. Chuyện ngôn tình, anh ta lập tức khẽ ra lệnh cho cấp dưới. Các người đi xử lý trước đi. Vâng, khi anh ta nói chuyện theo bản năng đều lấy chiếc chăn che lên vết thương ở chân. Tôi cũng phải ra ngoài ăn cơm tối đây. Mạc Hàn Bảo cũng biết ý mà đứng dậy, thản nhiên nói với Cố Dương Hàn. Lúc đó Kiều Phương Hạ và Cố Dương Hàn như đã nói rõ cho anh ta rằng anh ta ở lại không có tiện. Kiều Phương Hạ tránh sang một bên nhường đường cho Mạc Hàn Bảo đi ra. Cũng không nói gì thêm. Sau khi Cố Dương Hàn nhìn thấy mọi người đã ra ngoài hết mới nhìn về phía Kiều Phương Hạ và nhẹ nhàng nói. Vào đi, Kiều Phương Hạ đưa tay khép cửa phòng lại. Nghĩ ngợi một chút rồi cầm lấy quả quýt từ trong giỏ trái cây. Bóc vỏ rồi đi tới bên cạnh giường bệnh đưa tận tay cho anh ta. Cố Dương Hàn thích ăn quýt nhất. Hai người nhìn nhau. Cố Dương Hàn vươn tay nhận lấy và nói. Anh nghe Hàn Bảo nói 2 hôm trước em có hơi nôn mửa. Đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Kiều Phương Hạ gật gật đầu. Khi nói chuyện, ánh mắt của cô dừng trên chiếc chăn. Ngay vị trí đùi phải của Cố Dương Hàn. Cô vừa nhìn thấy chân của Cố Dương Hàn. Cách chương.